Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, tự biên tự diễn. Phế ngươi đại gia lời nói. Có thể mẹ hắn không thương sao? Ngươi muốn hại chết lão tử sao? Đắc Thủy nhe răng trợn mắt hướng Giang Tiêu trách móc. Giang Tiêu ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì khác. Chẳng qua là cảm thấy. Diễn kịch là cái vất vả nghề. Nếu để cho ngươi liền nhẹ nhàng như vậy quá quan, cũng thật là đáng tiếc điểm. Trò vui so thiên đại. Câu nói này ngươi sợ là chưa từng nghe qua a. Giang Tiêu cười híp mắt đối Đắc Thủy trừng mắt nhìn. Vậy mà không để ý chút nào trước đó liên cư pôn uy hiếp. Passion tùy thời có khả năng bẻ gãy Đắc Thủy cổ. Đắc Thủy nhất thời ngây ngẩn cả người. Vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Ta hiểu rõ người ý nghĩ. Giang Tiêu ngồi dậy, dựa vào ghế cõng lên. Không coi ai ra gì cho mình đốt một điếu thuốc. Ngươi cần đánh giá ra chúng ta có đáng giá hay không trở thành đồng bạn. Nhưng nếu như chỉ là tại trong tửu điếm, không có cách nào thăm dò. Cho nên, ngươi mới chơi như thế vừa ra giả lừa mang đi. Chỉ tiếc, ta cũng không tính dựa theo ngươi kịch bản tới diễn. Bởi vì... đó thật là có chút quá tục xáo một chút. Giang Tiêu nhún vai, phun ra một vòng khói tới. Anh hùng tiến vào trại địch, dục huyết phấn chiến, nghĩ cách cứu viện đồng bạn. Có lẽ ở trong quá trình này, lại chịu một chút không nhẹ không nặng thương. Đến cuối cùng kết cục đây, có lẽ còn sẽ có đồng bạn bị đau gác ở trên cổ. Uy hiếp ta từ bỏ chống lại tiết mục a. Như thế bị đè ép có khó không chịu. Ngồi xuống đi, Giang Tiêu xem lên trước mặt một mặt ngốc trệ, nhưng vẫn bị Passion ép ở trên bàn Đắc Thủy, nhưng cái sau lại còn không có nửa điểm phản ứng. Giang Tiêu cũng không thèm quan tâm hắn, như cũ tự mình nói tiếp, kỳ thật lẽ ra, ta cũng từng do dự qua, đến tột cùng muốn hay không phối hợp ngươi một thoáng, nhưng về sau suy nghĩ muốn, ta vẫn là quyết định từ bỏ đi, dù sao. Ngươi cách làm này để cho ta không quá cao hứng. Nói một lời chân thật. Quá gà tặc quá không phóng khoáng. Ngươi là thế nào phát hiện? Đắc Thủy thở dài ra một hơi. Phất phất tay. Passion buông lỏng ra đặt ở trên cổ hắn tay. Lui về phía sau hai bước. Làm cho nước thẳng đứng lên. Ngồi ở ghế dài bên trên. Cùng Giang Tiêu mặt đối mặt nhìn nhau. Ta tới ngẫm lại đi. Giang Tiêu cười cười, trầm ngâm một lát, thứ nhất, chuyện này hoàn toàn không giống như là học viện hội làm ra phong cách. Nói thế nào? Đắc Thủy hỏi, đầu tiên, bọn hắn cho tới bây giờ chưa làm qua loại này bắt cóc tống tiền sự tình. Học viện người, cùng chúng ta đánh qua mấy lần quan hệ, có chính diện tác chiến, cũng có lén ám sát, dùng đường đường chính chính cái từ này để hình dung hiển nhiên không thích hợp. Nhưng ít ra, đều là hết sức trực tiếp. Giang Tiêu gõ gõ khói bụi. Mà lần này cử động, gọi điện thoại tới bắt chẹt chúng ta. Thấy thế nào làm sao nhường ta cảm thấy? Phong cách không đúng. Có thể ngươi đối học viện cũng không tính hiểu như vậy. Vì cái gì liền dám đoán chắc? Bọn hắn nhất định sẽ không đổi một loại làm việc phương thức đâu. Đắc Thủy không phục nói. Ta không dám đoán chắc. Nhưng trừ cái đó ra, còn có đầu thứ hai. Giang Tiêu lắc đầu nói, người gọi điện thoại tới thời điểm, cố ý nhấn mạnh không cho phép nhường tâm vận cũng đến đây. Hết sức hiển nhiên, đây là bởi vì tế tự đối với mặt khác trước giai giác tỉnh giả. Có mãnh liệt tinh thần uy áp, trừ phi tiếp nhận một cái khác tế tự chú ấn. Cho nên cái này mang ý nghĩa, đêm nay ở chỗ này chờ chúng ta. Không có một cái nào chú ấn người. Nhưng cứ như vậy, vấn đề liền đến. Những ngày này, mới tiếp thụ qua viện trưởng chú ấn thích khách. Cũng đã sinh ra, cho dù là còn không có. Cũng bất quá là một lượng ngày. Học viện hoàn toàn không cần thiết ngay tại lúc này tới đánh rắn động cỏ. Cho nên, kết luận liền rất rõ ràng đêm nay ở chỗ này chờ chúng ta. Rất có thể cũng không phải là học viện phái tới. Đắc Thủy thở dài, còn có hay không điểm thứ ba? Có, Giang Tiêu nhẹ gật đầu, chậm rãi mà nói, cái kia chính là, coi ta cùng Thiên Vũ đến nơi này thời điểm, phát hiện hết thảy, đều quá hí kịch tan. Đây chỉ là một loại cảm giác, nhưng rất khó cụ thể miêu tả đi ra. Nhưng chỉnh cái quầy rượu, cổng cái kia hai cái cửa thần, Parson vị này, chấm ngoặc kép, hắn trăng quá đầu, hướng về Liên Cư Pôn nhíu lông mày. Vị này cô gái xinh đẹp, cùng với ngươi bị mang xuống lâu phương thức, phu nhân rất giống những cái kia nát tục nước Mỹ phim cấp 2 bên trong tình cảnh. Cho nên, ta rất khó để cho mình tin tưởng. Tất cả những thứ này không là dựa theo một cái nào đó kịch bản bày ra đi ra. Nếu như thế, ngươi làm sao khổ đem tất cả những thứ này nói ra đánh mặt ta đâu? Đắc Thủy cười khổ một cái. Các ngươi, là hy vọng nhường ta giúp các ngươi làm việc à? Ngươi liền không sợ ta bị ngươi vạch trần. Thẹn quá hóa giận, như vậy cự tuyệt giúp các ngươi. Hoặc là, chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên cười đến hết sức kịch liệt. Lộ ra nguyên hàm răng trắng. Dứt khoát đem ngươi cùng Triệu Thiên Vũ ở chỗ này xử lý. Tới vãn hồi một chút mặt mũi. Ta nếu làm như vậy, tự nhiên là có ta không sợ lý do. Giang Tiêu cười ha ha một tiếng. Bởi vì ta rõ ràng, nếu việc ngươi cần, chỉ là một cái khảo thí mà thôi. Khảo thí chúng ta, có hay không có thể phù hợp ngươi trong suy nghĩ tiêu chuẩn? Có đúng hay không? Không sai. Đắc Thủy nhẹ gật đầu. Đại Na là bạn tốt của ta, mà lại đang thức tỉnh trước đó. Liền đọc qua biểu diễn trường học, còn từng làm qua một đoạn thời gian sân khấu kịch diễn viên. Cho nên, ta liền để nàng giúp ta một vấn đề nhỏ. Diễn một màn kịch, tới thăm các ngươi một chút hội ứng đối như thế nào? Đúng, Đại Na là tên thật của nàng, mà Liên Cư Pôn, chỉ là cái ngoại hiệu mà thôi. Tên rất dễ nghe, rất tốt biểu diễn. Giang Tiêu nghiêng người đối sau lưng bờ mông mỹ nữ cười cười. Bưng chén rượu lên kính một ngụm. Đại Na cũng tương tự nhàn nhạt cười một tiếng. Xa xa bưng chén rượu lên đáp lại một ngụm. Lúc này trên mặt của nàng, cũng không phải trước đó lăng lệ hung ác, cũng không phải lúc đầu tao mị tận xương, mà là đoan trang hào phóng, một mảnh cao quý. Như vậy, tiếp tục đi. Giang Tiêu quay người lại. Tiêu chuẩn của ngươi bao gồm cái gì đâu? Ta nghĩ, không có gì hơn hai chuyện chúng ta phẩm cách, cùng với thực lực của chúng ta. Ngươi muốn xác định, chúng ta có thể hay không tại học viện thích khách đến lúc bảo hộ an toàn của ngươi. Mà không phải đưa ngươi làm con rơi vứt bỏ. Cũng phải xác định, chúng ta đến tột cùng có không có năng lực cùng học viện đối kháng. Đúng thế, Đắc Thủy nhẹ gật, đầu tiên. Ta cùng Thiên Vũ tới, không có sợ hãi, không có trốn tránh. Này đã đầy đủ nói rõ một vài vấn đề. Nhưng, tiếp xuống kịch bản, thực sự quá kém tục. Mà lại, ta không xác định ta cùng Thiên Vũ hai người, có hay không có thể tại không thương tới tự thân dưới tình huống. Đánh bại ngươi cùng bằng hữu của ngươi an bài ở chỗ này đối thủ. Còn phải bảo đảm cũng đồng dạng không làm bị thương tính mạng của bọn hắn. Dù sao, thân thủ của bọn hắn nghĩ đến cũng nhất định không kém. Tỷ như, vị bằng hữu này, Giang Tiêu đối Parson ngang một thoáng đầu. Mà càng quan trọng hơn một điểm là, ta cũng không cảm thấy làm như thế. Là một loại chân chính có thể thể hiện thực lực mình thủ đoạn. Kia cái gì mới là? Đắc Thủy cau mày nói. Lý tính, ăn khớp, suy nghĩ, còn có sức phán đoán. Giang Tiêu nhún vai. Bởi vì tâm vận tồn tại, học viện tương lai phái tới, chỉ có thể là tiếp thụ qua chú ấn một phần nhỏ thích khách. Đồng thời số người sẽ không vượt qua chúng ta. Cứ như vậy, nhân tuyển của bọn hắn cơ hồ có thể xác định, cũng sẽ là một chút ủng có gì đó quái lạ năng lực thiên phú đối thủ. Đối mặt đối thủ như vậy, đơn thuần lực lượng đã cũng không trọng yếu. Trọng yếu, là như thế nào ngay đầu tiên? Đánh giá ra công kích nơi phát ra, suy nghĩ đối thủ năng lực, như thế nào phá giải, cùng với, như thế nào phản kích, mà có thể mang đến này chút, cũng không phải là lực lượng mạnh cỡ nào, tốc độ bao nhanh, cũng không chỉ là chúng ta đoàn người năng lực có bao nhiêu cổ quái, mà là ta trước đó nói qua, lý tính, ăn khớp, suy nghĩ, còn có sức phán đoán, Giang Tiêu tiêu sái mở ra tay. Ta nghĩ, ta vừa rồi phân tích, đã đầy đủ chứng minh, trên người mình có được này chút tính chất đặc biệt. Đắc Thủy cúi đầu xuống, trầm tư, rượu. Sau một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu, đối Tử Bảo cao giọng reo lên, đem ta cái kia bình rượu lấy ra. Liền lần trước ta cất ở đây bên trong cái kia bình. Giang Tiêu tò mò quay đầu, thấy Tử Bảo theo A dưới đài đưa ra một bình Châu Cột Núi rượu sái. Ngồi lại đây, Tử Bảo vòng qua quầy ba, đem rượu ngừng lại tại trên bàn. Đắc Thủy đột nhiên trở nên cảm xúc tăng vọt, hào khí vượt mây vỗ vỗ trước người cái bàn, ngồi vào ta đối diện tới. Giang Tiêu ngồi xuống ghế dài mặt khác, cùng Đắc Thủy ngồi đối diện nhau, nhìn xem Đắc Thủy đoạt lấy trong tay hắn chớ cắt nắm cái chén trống không. Đem cái kia bình Châu Cột Núi ủng ục đổ cái ly đầy, đưa trả lại cho hắn. Sau đó nắm bình rượu cùng chén rượu tầng tầng đụng một cái. Làm đi, móa. Giang Tiêu trừng mắt nhìn ly kia bị cơ hồ đổ đầy chén rượu. Đây chính là 60 độ rượu sái A. Tinh khiết, này chén chớ cắt nắm chén rượu rất lớn. Một cân Châu Cột Núi đổ gần một nửa, mới cơ hồ đưa nó đổ đầy. Nhưng Giang Tiêu chỉ là do dự một lát, liền bưng lên chén rượu kia, ngước cổ uống một hơi cạn sạch. Trước mặt Đắc Thủy cười ha ha, cũng đồng dạng giơ trong tay bình rượu, ừng ực làm khô còn lại hơn phân nửa bình rượu. Xinh đẹp, tầng tầng đem khoảng trống bình đập vào trên bàn. Đắc Thủy lau miệng của mình, thở phào một cái, nói đến thật mẹ hắn xinh đẹp. Hắn lại hoán đổi trở về tiếng Trung, mà lại là nhất lúc mới gặp mặt. Cái kia thuần khiết kinh phiến tử, ngoại trừ đại na còn có thể nghe hiểu một chút bên ngoài, bên cạnh person cũng chỉ có thể mắt to chừng mắt nhỏ. Tạ ơn, Giang Tiêu bóp mũi lại, cố nén trong dạ dày mùi rượu không xông đi lên. Hắn xác thực thích uống rượu, nhưng cũng không có nghĩa là ưa thích mạnh như vậy rót cao độ chấn động tinh khiết rượu. Có thể, hắn còn cần Đắc Thủy trợ giúp. Sống như vậy đại, vẫn là hắn mẹ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thông minh như vậy người. Đắc Thủy hướng về sau khẽ nghiêng, trừng mắt nhìn Giang Tiêu. Ta vốn đang cảm thấy chính mình ván này bố được đã đủ tinh xảo xinh đẹp, lại không nghĩ rằng lại bị ngươi liếc mắt liền cho xem thấu. Giang Tiêu mỉm cười không nói một câu. Có gan có biết, hữu dũng hữu mưu, nhân tài a. Đắc Thủy tầng tầng vỗ bàn, nhìn vừa rồi mùi rượu cũng có chút cấp trên. Một mình dự tiệc là cái gọi là đảm phách dũng khí, có thể nhìn ra được chân tướng là cái gọi là hiểu biết mưu lược. Càng quan trọng hơn là con mẹ nó chứ rõ ràng là bị vạch trần đánh mặt. Hắn nói đến đây cười lên ha hả, lại vậy mà không có chút nào cảm thấy mất mặt. Người nói, người cái tên này có phải hay không rất đáng được bội phục. Giang Tiêu lần này nhưng không có khiêm tốn, chỉ là mỉm cười. Ta vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái rất đáng được bội phục đàn ông. Tốt, liền thích ngươi kẻ như vậy. Đắc Thủy hung hăng nện cho một thoáng trước mặt cái bàn. Lão tử này gần 110 cân, liền bán cho ngươi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.